Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, lòng địa động. Theo tế bào độc từng điểm chú bắn vào trong cơ thể. Cùng đệ nhất tế bào sức sống đạt đến một loại vi diệu cân bằng. Đệ nhất tế bào rốt cục đình chỉ đối với Chutetsu Senmei bản thân tế bào ăn mòn. Thế nhưng đệ nhất tế bào cùng Chutetsu Senmei thân thể dung hợp. Nhưng không có bị tế bào độc hoàn toàn áp chế loại dung hợp này, quá trình nhất định là chậm chậm. Mấy năm tiếp theo trong thời gian, Chutetsu Senmei đều cần không gián đoạn cho mình tiêm vào tế bào độc. Mãi đến tận hoàn mỹ dung hợp đệ nhất tế bào, đạt đến Yamato trình độ đó, ngồi ở trên ghế thả lỏng thân thể. Một loại thoải mái đến cực điểm, ấm áp cảm giác từ đệ nhất tế bào lên không ngừng lan tràn. Cuối cùng lan tràn đến Chutetsu Senmei toàn thân, trên thân thể tươi đẹp cảm giác. Căn bản là không có cách dùng lời nói để diễn tả, đó là một loại đến từ chính cốt tủy nơi sâu xa. Đến từ chính sinh mệnh bản nguyên run rẩy. Chutetsu Senmei cảm thấy mình cả người đều ở loại này run rẩy bên trong được thăng hoa. Chutetsu Senmei có thể cảm giác được rõ rệt, thân thể của chính mình chính ở vào một loại trước nay chưa từng có biến hóa kỳ diệu bên trong. Đây là Chutetsu Senmei chờ mong đã lâu biến hóa dung hợp đệ nhất tế bào. Chutetsu Senmei rốt cục thoát khỏi phổ thông thân thể gông xiềng. Chính thức cùng Otsutsuki bộ tộc thành lập liên hệ, Otsutsuki Kaguya làm chakra chi tổ. Là toàn đệ nhất thế giới cái nắm giữ chakra nhân loại. Trong máu của nàng chảy xuôi không cách nào giải thích sức mạnh thần bí Senju làm Otsutsuki bộ tộc hậu duệ. Trong huyết mạch cũng chảy xuôi Otsutsuki bộ tộc sức mạnh thần bí. Loại này sức mạnh thần bí không chỉ là về mặt thực lực mạnh mẽ, càng là mở ra chakra huyền bí đệ một chiếc chìa khóa. Căn cứ Chutetsu Senmei phân tích, thần thụ là tất cả chakra căn nguyên, mà Otsutsuki Kaguya nuốt chửng thần thụ trái cây, đồng thời có thể cùng thần thụ hợp làm một thể. Trong huyết mạch bản thân liền có cùng thần thụ phù hợp năng lượng. Căn cứ đại chiến lần thứ tư thì cửu vĩ nói rằng, thập vĩ chakra là tự nhiên năng lượng, cũng chính là tiên thuật chakra mà thập vĩ là thần thụ biến thành. Otsutsuki Kaguya lại nuốt chửng thần thụ trái cây. Nếu như dựa theo cái này logic phân tích đi, Otsutsuki bộ tộc hậu duệ huyết mạch bản thân liền có cùng tiên thuật chakra phù hợp năng lực. Như vậy Chutetsu Senmei trước suy đoán, lục đạo tiên nhân hậu duệ có thể hoàn mỹ sử dụng tiên nhân hình thức, cũng không phải là không có bất kỳ căn cứ suy đoán, mà là từ vừa mới bắt đầu liền chảy xuôi ở trong huyết mạch sức mạnh Atula cùng Indra phân biệt kế thừa lục đạo tiên nhân thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng. Senju bộ tộc chính là Atula hậu duệ, dung hợp Senju Hashirama cái này Atula chuyển thế giả tế bào. Từ trình độ nào đó lên giảng, Chutetsu Senmei cùng thần thụ cũng thành lập trình độ nào đó liên quan dùng thân thuộc quan hệ. Tới nói, chính là mặt ngoài 108.000 dặm thân thích dung hợp đệ nhất tế bào chỗ tốt có rất nhiều. Cái thứ nhất chỗ tốt chính là tự thân chakra lượng được tiểu phạm vi tăng cường. Hơn nữa một loại tên là sức sống đồ vật cũng bắt đầu ở Chutetsu Senmei trong thân thể chảy xuôi. Tuy rằng trình độ như thế này sức sống cùng Senju Hashirama loại kia có thể trong nháy mắt chữa trị vết thương năng lực còn có chênh lệch rất lớn. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng Chutetsu Senmei tâm tình. Bây giờ Chutetsu Senmei có thể cảm giác được thân thể của chính mình trạng thái xa xa dễ chịu trước tốt nhất trạng thái. Hơn nữa trong thân thể cũng nhiều hơn một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Lâu dài tới nay giấc mơ rốt cục thực hiện. Chutetsu Senmei bức thiết cần thích ứng một hồi sức mạnh mới cảm giác được đệ nhất tế bào đã ở trong người ổn định lại. Chutetsu Senmei thu thập một hồi tùm la tùm lum phòng thí nghiệm, sau đó rời đi Konoha bệnh viện, đi tới Konoha sân huấn luyện, vừa đem đệ nhất tế bào hòa vào trong cơ thể. Ngoại trừ chakra lượng tiểu phạm vi tăng cường bên ngoài, Chutetsu Senmei thực lực không có được bất kỳ tăng lên, nhưng Chutetsu Senmei vẫn là ở sân huấn luyện vẫn tu hành đến tối. Mãi đến tận thân thể uể oải không thể tả mới ngừng lại sau đó một quãng thời gian. Chính là quan sát đệ nhất tế bào ở trong người phản ứng. Đợi được không có vấn đề sau khi là có thể rời đi Konoha đi Long Địa Động tu luyện tiên thuật hơn nữa. Chu Tetsu Senmei còn muốn phân tích một chút mỗi lần tiêm vào tế bào độc liều lượng cùng với tần suất. Đồng thời trên người còn phải tùy thời mang theo tế bào độc. Bảo đảm thời khắc mấu chốt. Không thể để cho đệ nhất tế bào năng lượng mất khống chế. Sau 3 tháng Chu Tetsu Senmei lấy du lịch nhẫn giới cùng tu luyện làm cớ. Cùng đệ tứ Hokage xin một quãng thời gian kỳ nghỉ. Một thân một mình rời đi Konoha ninja không thể tự ý cách thôn. Thế nhưng lấy Chu Tetsu Senmei thân phận bây giờ cùng địa vị. Xin mời một quãng thời gian kỳ nghỉ vẫn là dễ như ăn cháo. Nguyên tắc bên trong Jiraiya ở lại Vũ Chi Quốc giáo dục Akatsuki tổ ba người thời gian dài như vậy. Không cũng là bình yên vô sự Hokage một mạch địa vị. Thêm vào đại chiến lần thứ 3 thì công lao. Chu Tetsu Senmei cũng thu được không ít đặc quyền Long Địa Động là trong truyền thuyết cùng Diệu Mộc Sơn, Thấp Cốt Lâm nổi danh tu tiên nơi. Ở Hokage nguyên tác bên trong ghi chép, Orochimaru cũng từng ở đây tu luyện qua tiên nhân hình thức. Nhưng bởi vì không thể chịu đựng tiên nhân lực lượng, cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ. Sau đó Yakushi Kabuto cũng tìm đến nơi này. Cũng ở Bạch Xà tiên nhân chỉ đạo dưới tiến hành tu hành. Cuối cùng đạt đến hoàn mỹ xà tiên nhân cảnh giới thông qua nghịch chuyển thông linh thuật nhận biết. Chu Tetsu Senmei tìm tới Long Địa Động đại khái vị trí. Đang đi tới Long Địa Động dọc theo đường đi. Chu Tetsu Senmei trong lòng vẫn ở phân tích lợi và hại nguyên tắc bên trong Jugo bởi vì sinh sống ở Long Địa Động phụ cận. Thân thể đã hấp thu không ít tiên thuật năng lượng. Nhưng không cách nào chính xác khống chế. Cho nên liên tiếp nổi khùng bởi vậy Chu Tetsu Senmei đến ra một loại không thể xác định kết luận. Long Địa Động tiên thuật chakra cùng Diệu Mộc Sơn không giống. Ở Long Địa Động tu luyện tiên nhân hình thức thất bại. Sẽ làm người tinh thần mất khống chế nổi khùng. Mà không phải hóa đá mà căn cứ Yakushi Kabuto dáng dấp. Hắn hẳn là cùng Bạch Xà hợp thành một thể. Ở thời điểm chiến đấu. Để duy trì bất động Bạch Xà thế hắn hấp thu tiên thuật chakra thế nhưng loại hình thái đó thay đổi. Thực sự khiến người ta buồn nôn. Chu Tetsu Senmei thả rằng không cách nào tu luyện tiên thuật. Cũng không muốn biến thành Yakushi Kabuto cái kia phó quỷ dáng vẻ sờ sờ trước ngực dung hợp đệ. Nhất tế bào vị trí. Chu Tetsu Senmei trong lòng có chút an ủi. Nếu như trước suy đoán chính xác. Như vậy lần này tu luyện tiên thuật quá trình hẳn là sẽ không quá khó khăn tìm kiếm Long Địa Động. Vị trí cũng không khó khăn. Chỉ có điều Bạch Xà bộ tộc sinh hoạt địa phương. Bên ngoài là có kết giới cách trở. Nếu như không phải ký kết thông linh khế ước. Người bình thường là không vào được Long Địa Động bên trong phi thường rộng rãi. Cảm giác chứa đựng hơn vạn người đều chưa chắc chen chúc nhân loại. Bạch Xà tiên người đã đang chờ ngươi. Mới vừa tiến vào kết giới, một cái Bạch Xà liền miệng nói tiếng người. Đối với Chu Tetsu Senmei nói rằng, đều nói Bạch Xà tiên nhân có thể báo trước tương lai. Xem ra quả thế, Chu Tetsu Senmei mỉm cười nói. Dẫn đường đi, đi rồi một quãng thời gian rất dài. Chu Tetsu Senmei rốt cục nhìn thấy trong truyền thuyết Bạch Xà tiên nhân ở một tòa to lớn chất liệu. Đá trên bảo tọa. Cuộn lại một cái to lớn mãng xà này xà toàn thân trắng như tuyết. Đỉnh đầu có một viên bảo châu. Trên cổ cũng mang theo một viên bảo châu. Còn thập phần nhân tính hóa để lại một con quất mái tóc dài màu vàng. Trong miệng ngậm thuốc lá đấu. Một bộ xà loại tên côn đồ các ké dáng dấp Chu Tetsu Senmei đi tới. Hơi khom người nói rằng. Bạch xà tiên nhân. Chào ngươi. Chưa xong còn tiếp cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.